Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, Tam công tử mưu lược, khai nguyên khu cảnh ti, nghe lén trong phòng, đội trưởng, Ngô Thiên Minh lão bà gọi điện thoại tới, một cái nhân viên cảnh sát đứng tại cổng hô một tiếng. Âu đội trưởng trầm ngâm nửa ngày, lập tức khoát tay đáp lại nói, đến, tiếp tiến đến, được. Nhân viên cảnh sát đáp lại về sau, lập tức cầm bộ đàm phân phó hai câu. Vài giây sau, điện thoại tiếp tiến đến. Âu đội trưởng trực tiếp cầm lấy máy riêng. Uy, ngài tốt, ta là Ngô Thiên Minh lão bà. Ngươi là khai nguyên cảnh ti đại đội trưởng sao? Đúng, ta là như thế này. Vừa rồi Ngô Thiên giận liên hệ ta, để cho ta giúp hắn mua điện thoại, góp ít tiền. Đường tẩu chính là một cái phổ thông phụ nhân. Nàng quan tâm chỉ có gia đình. Theo Ngô Thiên giận cũng chưa từng có tại cảm tình sâu đậm. Vì lẽ đó giờ phút này lựa chọn báo cảnh, cũng là nhân chi thường tình. Âu đội trưởng trầm tư sau một lúc lâu, lập tức phân phó nói, ta một hồi cho ngươi cái thông tin công ty kinh doanh điểm địa chỉ. Ngươi đi đâu vậy mua điện thoại cùng thẻ. Sau đó ta sẽ phái người đi theo ngươi. Tốt, tốt. Ngô Thiên giận để ngươi làm gì? Ngươi liền làm gì? Đừng hốt hoảng. Đừng có trong lòng gánh vác. Chúng ta sẽ trong bóng tối bảo hộ ngươi. Âu đội trưởng kềm chế kích động trong lòng. Ngôn ngữ trầm ổn phân phó nói. Chờ chúng ta bắt lấy Ngô Thiên giận. Chứng thực lão công ngươi không có tham dự phạm tội. Vậy hắn lập tức liền sẽ bị thả đi. Tốt, tốt. Ta đã biết, ngươi chờ một chút, điện thoại chớ cúp, ta cho ngươi cái địa chỉ, ngươi đi mua điện thoại. Tốt, ta chờ ngươi, ngoặc kép chấm chấm, mười mấy phút sau, Âu đội trưởng cho đường tẩu một cái địa chỉ về sau. Lập tức liền xông trong đội nhân viên cảnh sát vỗ tay hô. Tới tới tới, đều giữ vững tinh thần, lập tức đi thông tin công ty kinh doanh cửa hàng sớm tiến hành vải khống. Chuẩn bị thuận tuyến bắt. Âu đội, chúng ta bên này nhân thủ không đủ a, bên cạnh nhân viên cảnh sát lập tức nhắc nhở. Chúng ta cảnh ti tuyệt đại bộ phận người đều đi trên đường tuần tra, trấn áp chống nộp thuế đám người kia. Ta hiện tại trong đội trực ban liền 7-8 người. Cái này không có cách nào tổ chức hữu hiệu theo dõi. Hai đội bên kia không thể mượn tới chọn. Người sao? Âu đội trưởng hỏi. Bọn hắn phụ trách trung mậu đại đạo, hợp đồng cư xá cái kia một mảng lớn. Người một nhà tay đều không đủ, thế nào khả năng mượn chúng ta người đâu? Nhân viên cảnh sát lắc đầu. Đúng vậy a, chúng ta nhân thủ khan hiếm. Cảnh thự bên kia đều để hắc phố người tới hỗ trợ. Một người khác ở bên cạnh xen vào một câu. Âu đội trưởng suy nghĩ vài giây sau, lập tức phân phó nói. Theo Quách Hành bên kia rút trở về 6 người. Ta tại từ sau cần điều tổ 1. Nhân thủ không sai biệt lắm là đủ rồi. Bảo hộ Quách Hành là lão đại phân phó. Ta điều người trở về. Có thể hay không? Ngô Thiên giận đều muốn chạy. Người đặt ở Quách đi chỗ nào cũng là lãng phí. Âu đội trưởng vội vã phân phó nói. Lưu hai người ý tứ một cái là được rồi. Nhanh lên gọi điện thoại đi. Để bọn hắn trở về. Tốt a, nhân viên cảnh sát sau khi gật đầu, lập tức móc điện thoại ra. Khoảng 7 giờ rưỡi đêm, Âu đội trưởng dẫn đội, trong bóng tối đi theo đường tàu. Cùng lúc đó, khai nguyên khu tiểu hổ ngoài công ty, Tam công tử mang theo tiểu tinh, dẫn cặp công văn, cất bước xuống xe. Hai người bộ pháp vội vã đi vào lầu 3, vào giám đốc văn phòng, gặp được Quách Hành, Quách Thúc. Quách Thúc. Hai người chủ động lên tiếng chào. Ngồi đi. Quách Hành ngồi ở trên ghế salon. Khoát tay chào hỏi một tiếng. Tam công tử cùng tiểu tinh nghe tiếng ngồi xuống. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Quách Hành nhấp son môi rượu. Khẽ cau mày nói ra. Ta gần nhất làm mệt mỏi hết sức. Thật không có tâm tư đi xã giao. Tam công tử nghe xong lời này. Cũng không có kể một ít dối trá lời khách sáo. Chỉ xoa xoa tay trở lại. Quách Thúc, theo lý thuyết tiểu hổ vừa xảy ra chuyện, ta không nên tới tìm ngươi bàn công việc thượng sự tình. Nhưng bây giờ hạng mục đặt ở trong tay của ta, nhất định phải có cái tiến triển. Vì lẽ đó, ta mới vào lúc này qua. Quách Đi gật đầu. Nguyên bản ta cùng Tiểu Hổ nói rất tốt, đã chuẩn bị đối mới nhà cung cấp hàng đầu tư. Nhưng bây giờ hắn xảy ra chuyện rồi. Hạng mục này ta cũng chỉ có thể theo ngài kết nối. Tam công tử sẽ cặp công văn đẩy lên Quách Đi. Trước mặt, lời nói ngắn gọn nói ra. Đã được duyệt viết, khả thi báo cáo, phân mấy lần bơm tiền, cùng đại khái dự toán, đều tại bảng báo cáo trong. Ngài có thể nhìn một chút. Quách Hành không có đi đụng văn kiện bao, mà là vểnh lên chân bắt chéo. Đổi chủ đề hỏi một câu, chống nộp thuế du hành sự tình, giải quyết như thế nào? Các người nghĩ được chưa? Tam công tử nghe nói như thế, biểu lộ không có một tia ngoài ý muốn trả lời. Dân chúng du hành, là có người ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Trước mắt ta đã tìm được một chút manh mối, cũng muốn tốt phương án giải quyết. Người nói xem, Quách Hành hỏi. Cha ta sẽ tại thứ hai hội nghị thường kỳ nâng lên thương nghị. Theo Phụng Bắc điều tới một cái tổ chuyên án, chuyên môn đi bắt dẫn đầu gây sự phần tử ngoài vòng luật pháp. Tam công tử không có dấu giếm đáp, lại nói, đầu lĩnh bắt mấy cái, tại lấy tổ chức bạo động tội phán chết mấy cái. Cái kia dân chúng không ai phiến hô, sự kiện tự nhiên sẽ dần dần lắng lại. Cấp trên có thể nguyện ý làm như vậy sao? Quách Hành hỏi, sẽ có người ủng hộ ta cha đề nghị, tỉ như tài chính thự, tỉ như trước mắt rất cần tài chính hỗ trợ thành vệ, phối hợp phòng ngự, xây dựng. Tam công tử nhẹ giọng đáp lại nói, đối với các bộ môn đến nói, tăng thuế là lợi tốt sự tình, chỉ cần thao tác thỏa đáng, không làm cho quá mức kích thích phản ứng. Cái kia các vị lãnh đạo, trong lòng vẫn là tán đồng. Quách Hành nghe nói như thế, mới tính yên tâm, hắn nhìn xem Tam công tử, than thở một tiếng nói ra, chuyện tiền, ta sẽ hỗ trợ giải quyết, ngươi trở về chuyển cáo lão tử, hai nhà giao tình nhiều năm, là có thể nhất khối trải qua một ít chuyện, tạ ơn ngài, Quách thúc. Tam công tử đầy mặt cảm kích nhẹ gật đầu, Tiểu Hổ xảy ra chuyện, làm ta rất tâm phiền, Quách Đi nhẹ giọng trở lại, ta không lưu các ngươi, chờ hoãn một chút. Ta đang cùng ngươi nói chuyện hạng mục này. Được rồi, ngài nghỉ ngơi. Ta cũng đi bệnh viện lại nhìn một chút Tiểu Hổ. Tam công tử đứng dậy. Đi thôi. Quách Hành khoát tay áo. Được, hai người hàn huyên hai câu về sau. Tam công tử mang theo Tiểu Tinh liền hướng cổng đi đến. Quách Hành uống vào rượu đỏ. Không quan tâm. Quách thúc. Tam công tử đến nơi cửa. Đột nhiên hô một tiếng. Quách Hành ngẩng đầu, ta cho ngài báo cáo, là đi lặp lại cân nhắc, ngài tốt nhất hiện tại liền nhìn một chút. Tam công tử nhìn như không đầu không đuôi nhắc nhở một câu. Quách Hành sửng sốt một chút, đưa tay liền cầm lên trên bàn cặp công văn. Ta đi trước, Quách thúc. Tam công tử nói xong, mang theo Tiểu Tinh liền rời đi văn phòng. Trong phòng, Quách Hành ngồi ở trên ghế salon. Mới từ cặp công văn bên trong túm ra một sấp văn kiện. Liền thấy văn kiện ngay phía trên. Bày biện hai tổ ảnh chụp. Trong tấm ảnh, nhân vật nữ chính là Từ Vi. Nhân vật nam chính là Ngô Địch. Hai người giống như là tại tham gia tụ hội. Cử chỉ cũng hơi có vẻ ái muội. Hai tấm ảnh chụp đằng sau. Kẹp mấy chương gửi tiền rõ ràng chi tiết đơn. Thu khoản một phương. Cũng là Từ Vi. Quách Hành trưởng xem hết những này. Sắc mặt băng lãnh dọa người. Hắn trầm mặc vài giây sau, đột nhiên luồn lên, nháy mắt liền đem cặp công văn ném xuống đất. Mẹ nhà hắn, lão Ngô, người làm chính trị đấu tranh, đều làm đến con trai của ta trên đầu. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Vào. Quách Hành sắc mặt tái xanh giống lên một tiếng. Thư ký cất bước vào nhà, hơi có vẻ thấp thỏm nhìn xem Quách Đi nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, Thương Mậu đường phố Chiêm Lỗi, mang theo 7-8 người đến đây, nói là tìm được Ngô Thiên Dận manh mối. Quách Hành sững sờ, lập tức cắn răng nói ra, để bọn hắn đi gặp khách thất. Dưới lầu, một đám dáng người to con nam tử, kéo lấy một cái bao tải, chậm rãi đi vào đại sảnh. Khai Nguyên khu nghị hội trước cửa trên đường cái. Đinh Quốc Chân ngồi ở trong xe, không hiểu thấu tới một câu. Mà mẹ nó, người kia tốt nhìn quen mắt à? Ai nhìn quen mắt? Tần Vũ quay đầu hỏi một câu. Trôi qua, Đinh Quốc Chân chỉ vào đám người xa xa trả lời một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.